Đánh cắp tình yêu, chương 48, phiên ngoại 4, quà tặng, gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi giàn tình và Phương Boss chuyển về nhà mới của mình, hai người mới có thể tìm lại hạnh phúc ngọt ngào ngày xưa. Không có người ngoài quấy rầy, thời gian ở bên nhau nhiều hơn, muốn làm mấy chuyện không trong sáng thì cứ việc làm mọi lúc mọi nơi, hạnh phúc đến mức Boss suýt chút nữa quên luôn cả thời gian. Phương Boss cảm thấy việc mình không thể đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật là một chuyện rất đáng tiếc, vì thế anh lệnh cho trợ lý cố gắng sắp xếp công việc dồn lại, chừa ra chút thời gian đưa vợ đến đất nước cô thích nhất chơi một chuyến. Trợ lý tuân lệnh Boss lớn, bôi bôi xóa xóa lịch làm việc, lúc sau lại mếu máo hỏi Boss cụ thể muốn nghỉ mấy ngày. Boss lớn vung tay lên nói khoảng 10 ngày nửa tháng trở lên là được. Trợ lý vừa nghe anh nói vậy, nước mắt đầm đìa kêu rằng Boss như thế chẳng phải đang muốn làm khó tôi sao, cho dù tôi có dồn lượng công việc trong nửa năm sau của anh lại thì cũng chỉ dành ra được một tuần là cùng. Nhiều hơn nữa thì tôi không thể sắp xếp nổi, anh tự đi mà làm. Boss lớn vừa nghe đã nổi giận đùng đùng. Anh đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn mà muốn đi nghỉ tuần trăng mật cũng không có thời gian, thế thì thuê nhiều nhân viên như vậy để làm gì? Bởi vậy Phương Boss rất không vui, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên trong Phương Thị đều nhận được thông báo tất cả phải tăng ca trong vòng một tuần. Sau khi kết hôn, hai người không ở căn nhà nhỏ khu trung tâm kia nữa, Phương Boss mua hai ngôi biệt thự sát nhau ở ngoại thành, sửa sang tường và vườn hoa làm cho sân nhà nhìn qua khá rộng rãi. Có điều Giản Tình lại không hiểu nổi tác phẩm của anh, một căn biệt thự ở đã không hết, sao còn mua tận hai căn, dù có tiền cũng không nên lãng phí đến thế này. Nhưng Phương Boss làm vậy đương nhiên có mục đích, thứ nhất anh không muốn để vợ phải chịu thiệt thòi, muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Thứ hai nếu có người thân bạn bè đến tất nhiên phải ở cách xa một chút, như thế hai người bọn họ ở nhà chính bí mật làm chuyện không trong sáng sẽ không bị quấy rầy. Có điều hành vi phung phí tiền bạc chỉ vì lợi ích cá nhân thế này tốt nhất không nên để cho vợ biết. Nhà tuy rộng nhưng Giản Tình cũng chẳng phải làm gì nhiều. Dù sao thân phận bây giờ đã khác, mấy chuyện quét tước dọn dẹp đương nhiên sẽ có người làm hộ. Lúc trước khi đang chuẩn bị hôn lễ, bà Phương đã yêu cầu Giản Tình xin nghỉ việc. Thật ra trong lòng Giản Tình không thích nhưng để tránh chưa vào cửa đã mâu thuẫn với mẹ chồng, cô ngầm bảo Phương khiêm đi nói chuyện với mẹ anh, chẳng ngờ Phương Boss nghe xong đề nghị của mẹ lại tỏ vẻ đồng ý. Với tỷ số 2-1, Giản Tình đành phải nghỉ việc ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ gia đình. Nhưng lúc trước ở nhà họ Phương có nhiều họ hàng nên không thấy chán, bây giờ ở nhà mới, Phương Khiêm mà đi làm thì trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Xem TV, nghe nhạc, lên mạng, mấy việc mà trước kia khi còn đi làm cô rất thích bây giờ lại cảm thấy quá tẻ nhạt, vô vị. Hôm nay Giản Tình tiễn Phương Boss đi làm xong, lượn lờ một lúc trong biệt thự thì phát hiện có rất nhiều món quà ở nhà kho chất đống lên như hai ngọn núi nhỏ. Giản Tình giật mình, mấy thứ này chắc đều là quà kết hôn bạn bè tặng, đợt trước nhiều việc quên mất, bây giờ vừa lúc có thời gian, mở ra xem mọi người tặng cái gì. Không xem thì thôi, đằng này vừa bóc ra Giản Tình đã hết hồn. Phần lớn mấy món quà này đều là trang sức, gocchuyenaudio.com, quý giá, những bức tranh nổi tiếng, đồ cổ cái gì cũng có. Những thứ quý như vậy lại bị hai người họ tống vào góc nhà kho, hình như hơi quá đáng thì phải. Giữa một đống hàng hiệu, Giản Tình tìm thấy món quà của hai người chị em Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều. Một cái hộp to được bọc rất công phu, chỉ nguyên bóc lớp gói cũng làm cô tốn mất cả buổi. Vừa mở được ra Giản Tình đã ngẩn người, cả thùng đầy ắp những món đồ rực rỡ, trông kỳ kỳ, nhìn kỹ mới biết đây đều là đồ chơi tình dục một. Giản Tình cảm thấy mặt nóng bừng lên, vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy thứ đồ chơi tình dục này thỉnh thoảng cô cũng thấy trên mạng nhưng giờ nhìn đủ các thể loại sờ sờ trước mặt Giản Tình lại cảm thấy trước đây mình trong sáng quá mức. Đến khi cô tỉnh táo lại thì ý nghĩ đầu tiên là mấy thứ tội lỗi này tuyệt đối không được để Phương Khiêm thấy. Thế là cô chạy khắp nơi tìm chỗ an toàn giấu chúng đi. Tiểu Tình đáng thương quả nhiên rất trong sáng, thật ra cách xử lý tốt nhất chính là vứt vào thùng rác thôi mà. Buổi tối Giản Tình tắm xong, đi ra nhìn thấy Phương Khiêm nằm trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Bình thường chỉ cần anh nhìn cô chăm chú như vậy là Giản Tình đã biết ngay anh muốn làm chuyện gì. Nhưng đêm nay rất lạ, cô nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, thật sự quá kỳ quái. Lúc ăn cơm, em nói bộ đồ ăn đó là của Viên Dịch tặng. Boss ôm cô hỏi, vâng, đẹp anh nhỉ. Hôm nay lúc bóc quà thấy bộ đồ ăn kia rất đẹp nên Giản Tình mang ra dùng. Khi ăn cơm tối, cô tiện mồm nhắc đến, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Nghe cô hỏi thế, Phương Boss nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quá tầm thường, ảnh hưởng đến khẩu vị, ngày mai đổi bộ khác đi. Giản Tình nín thinh, không ho he gì. Phương Boss nói tiếp, à, vừa nãy lúc em đi tắm, cô giúp việc đưa anh một số thứ tìm được khi quét dọn, hỏi anh có dùng được không? Giản Tình chột dạ, vội hỏi, cái gì vậy, ở đâu? Phương Khiêm chỉ vào cái giường còn lại, ở đó. Giản Tình nhìn theo, mặt mũi tối sầm lại, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Cái hộp kia chính là mấy thứ đồ chơi tình dục Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều tặng. Xem ra ông trời cố ý muốn tiêu diệt cô. Cô nàng Tần Tiểu Ý đó thật phiền toái, nhưng mà quà tặng lần này rất vừa ý anh. Nghe Phương Khiêm nói, Giản Tình không tỏ thái độ gì, leo lên giường chùm chăn kín mít đến mức ngạt thở. Dĩ nhiên là Phương Khiêm biết cô gái nhỏ đang xấu hổ, có điều anh rất thích dáng vẻ e thẹn của cô, có thể kích thích thú tính nguyên thủy nhất nơi anh. Giang tay ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng dỗ ngọt. Đừng trốn, hôm nay anh không làm khó em, chỉ cần em mặc bộ quần áo này làm cùng anh, những đạo cụ khác anh sẽ không dùng nữa. Phương Khiêm lấy một bộ quần áo từ trong hộp quà ra cám dỗ cô. Giản Tình nhận lấy bộ quần áo hoa báo trong suốt tay cầm còn thấy không tự nhiên nữa là mặc vào chắc chắn sẽ rất khiêu khích cho mà xem. Nhưng nếu không mặc cô sợ Phương Khiêm sẽ dùng những thứ khác trêu chọc cô. Thế là cô chu môi nói, em muốn vào phòng tắm thay. Thấy cô đồng ý mặc vào, Phương Khiêm cũng rộng rãi gật đầu, ừ em đi thay đi. Kết quả là đợi cả chục phút mà không thấy cô gái nhỏ bước ra, Phương Khiêm sốt ruột đi đến gõ cửa Tình, thay xong thì ra ngoài đi. Tiếp đó, anh nghe thấy cô đáp lại, bộ quần áo này em không mặc được đâu, nếu đã sản xuất ra thì chắc chắn là mặc được, em không ra. gocchuyenaudio.com, thì anh vào đấy, lúc này, sắc tâm của Phương Boss đã nổi dậy, anh không còn kiên nhẫn để cò kè với cô nữa. Đợi chút, để em ra. Cửa bật mở, cô gái nhỏ vẫn khoác áo tắm bước ra. Phương Khiêm thắc mắc nhìn cô thấy cô đỏ mặt từ từ rút dây lưng của áo tắm đi. Áo tắm tụt xuống, Phương Khiêm hớp phải một ngụm khí lạnh, xoang mũi ngứa ngứa, suýt nữa là chảy máu mũi. Quần áo trong suốt bó sát người, phô ra toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô. Chết người là, bộ quần áo này các chỗ khác đều kín mít, duy chỉ trước ngực với mông là khoét hở, làm bầu ngực trắng tuyết và bộ mông căng tròn nửa khuất nửa lộ. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh kích thích này đều sẽ biến thành lang sói. Bởi vậy Phương Boss nhào lên ăn luôn Giản Tình cũng là lẽ thường tình mà thôi. Sau này, Phương Boss hớn hở nghĩ, mấy món đồ đó quả nhiên là hảo hạng, lúc nào phải tìm thời gian nghiên cứu mới được. Một ngày nào đó, khi Giản Tình đi ăn cơm cùng Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều thì bị hỏi mấy món đó có dùng được không? Giản Tình trước nay vẫn dịu dàng bỗng nổi xung lên, chỉ vào mũi Tần Tiểu Ý mắng xối xả. Tần Tiểu Ý tiếc cho cậu là chị em tốt của mình, cậu có biết mấy món cậu tặng suýt nữa hại chết mình rồi không? Tần Tiểu Ý bị mắng, sắc mặt vẫn bình thản kết luận. Xem ra các cậu đúng là dùng không ít, cách chương.